Trần Đạo Huyền phỏng chừng, hiện tại cho dù hắn đứng bên cạnh một vị tu sĩ Nguyên Anh, đối phương cũng rất khó mà phát hiện ra hắn được. Hơn nữa, có sương mù của Thái Nhất Tiên Trì che lấp, bây giờ Trần Đạo Huyền hoàn toàn hóa thân thành một thích khách đứng đầu, hơn nữa còn là một thích khách sở hữu năng lực thấu thị. Chớp mắt, thế công và thủ giữa hắn và Huyền Thanh Đạo Minh đã đổi lại. Người đầu tiên được Trần Đạo Huyền nhìn chằm chằm chính là người quen cũ của hắn, cung chủ U Nguyệt Cung đuổi giết hắn ở Kim Nguyên Tiên Thành. Hồi trước, sở dĩ để mắt tới cung chủ U Nguyệt Cung, không phải hoàn toàn xuất phát từ tâm tính ghi thù của hắn, mà là Trần Đạo Huyền biết được thực lực của cung chủ U Nguyệt Cung. Dù sao, trong số rất nhiều chân quân đứng đầu của Huyền Thanh Đạo Minh, hắn chỉ mới giao thủ qua một mình cung chủ U Nguyệt Cung. Cách đó hàng ngàn dặm, cung chủ U Nguyệt Cung mang một bộ linh giáp màu đen, hai bên trái phải của nàng là hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mặc linh giáp màu đen đi theo. Hai vị Nguyên Anh chân quân bên cạnh nàng đều là đệ tử của Thanh Vi Đạo Phái, vâng không biết thực lực của cung chủ U Nguyệt Cung không được tính là mạnh trong chân quân đứng đầu, an bài như thế, coi như là chiếu cố cung chủ U Nguyệt Cung rồi. Mặc dù U Nguyệt Cung chủ trời sinh kiêu ngạo, nhưng không cậy mạnh. Bởi vì nàng biết rõ, nếu lần này không triệt để đánh chết Trần Đạo Huyền, chỉ sợ tương lai Huyền Thanh Đạo Minh sẽ không còn cơ hội đánh chết người này nữa. Là chân quân đứng đầu duy nhất từng giao thủ với Trần Đạo Huyền, trung động mà hắn mang đến cho cung chủ U Nguyệt Cung, không phải là những chân quân đứng đầu khác có khả năng trải nghiệm. Bởi vì cung chủ U Nguyệt Cung biết, Trần Đạo Huyền không hề dựa vào bí pháp hay pháp khí đặc thù để giao thủ với nàng, mà là dựa vào cảnh giới đại đạo chân chính. Thậm chí, cảnh giới đại đạo của đối phương còn ở trên nàng. Mà Trần Đạo Huyền mới tu hành bao lâu? Còn chưa bằng một phần mười thời gian tu luyện của Tần Trảm, tu sĩ được xưng là yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của Càn Nguyên Kiếm Tông. Cứ tiếp tục như vậy, qua 10 năm nữa, chẳng phải là Trần Đạo Huyền đã có thể treo nàng lên đánh. Nhiều nhất trăm năm, chỉ sợ tông chủ cũng không phải là đối thủ của Trần Đạo Huyền. So với Tần Trảm, sự uy hiếp của Trần Đạo Huyền mới thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì ngươi không biết khi nào thì thực lực của yêu nghiệt này sẽ ném ngươi ra sau lưng. Cung chủ U Nguyệt Cung vung trận kỳ trong tay, chậm rãi phi hành dọc theo lộ tuyến đã thương lượng trước. Trong phạm vi trăm dặm, hoàn toàn không có một chút sương mù nào, cách xa trăm dặm, là một mảnh trắng xóa. Mà Trần Đạo Huyền, giờ phút này vừa vặn ẩn nấp trong sương mù cách U Nguyệt Cung chủ trăm dặm. Khoảng cách trăm dặm, ngược lại đã đủ rồi. Lấy thực lực của Trần Đạo Huyền bây giờ, khoảng cách trăm dặm, cho dù là dùng độn quang, chỉ cần chớp mắt là tới. Về phần dùng phi kiếm, còn nhanh hơn độn quang không biết bao nhiêu lần. Bởi vì thừa ảnh kiếm của hắn chính là cụ tượng hóa của không gian pháp tắc, bởi vậy có năng lực xuyên qua không gian. Cho dù hợp nhất với thủy hành thì cũng như vậy. Trong sương mù, Trần Đạo Huyền vừa quan sát ba người U Nguyệt Cung chủ, vừa gọi ra thừa ảnh, phi tuyết song kiếm. Á ố! Không sai, hắn muốn đánh lén nhóm người U Nguyệt Cung chủ. Nguyên bản, Trần Đạo Huyền muốn trực tiếp đánh lén U Nguyệt Cung chủ. Nhưng sau khi hắn cẩn thận suy nghĩ lại, hắn không nắm chắc được mục đích của mình sẽ giết được U Nguyệt Cung chủ. Mặc dù Trần Đạo Huyền tự tin lấy thực lực hiện tại của hắn, tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại U Nguyệt Cung chủ. Nhưng có thể giết chết đối phương hay không, thì Trần Đạo Huyền lại không dám xác định. Có thể chính diện đánh chết chân quân đứng đầu, thông thường chỉ có chân quân thế giới cảnh mới có thể làm được. Mà một kích miểu sát chân quân đứng đầu, cho dù là nguyên thần đạo quân, cũng chưa chắc làm được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Trảm vung phiên miểu sát Hà trưởng lão, lại khiến mọi người sợ tới mức vong hồn bạc vía. Nhưng Tần Trảm một kích miểu sát Hà trưởng lão, lại là mượn năng lực công kích thần hồn của lục đạo luân hồi phiên, nếu không hắn căn bản không thể làm được điểm này. Mà lục đạo luân hồi phiên tuy mạnh, nhưng nhược điểm cũng rất nhiều. Tiêu hao thần hồn lực là một mặt. nếu đối phương sở hữu thần hồn cường đại, hoặc có thủ đoạn ngăn cản thần hồn công kích, vậy thì tác dụng của lục đạo luân hồi phiên sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, lục đạo luân hồi phiên không thể quần công, luận về mức độ uy hiếp chiến lược, Tần Trảm dù có cộng thêm lục đạo luân hồi phiên nữa, thì vẫn kém xa một vị nguyên thần đạo quân. Dịch Thiên Kỳ thấy rõ điểm này, cho nên mới dám kéo Tần Trảm vào thế giới của mình. Nếu không, nếu Tần Trảm thật sự có thực lực sánh ngang với nguyên thần đạo quân, thì dù có đánh chết Dịch Thiên Kỳ hắn cũng không dám kéo đối phương vào thế giới của mình. Thiên Cương kiếm trận và tâm niệm lực cùng gia trì. Phi Tuyết, Thừa Ảnh song kiếm chậm rãi dung hợp thành một. So sánh với thủ đoạn mạnh nhất của Trần Đạo Huyền, ba loại pháp tắc dung hợp thành cự kiếm kim sắc, tuy rằng Phi Tuyết và Thừa Ảnh song kiếm dung hợp song có uy năng yếu hơn. Nhưng bởi vì trận pháp lực của Thiên Cương kiếm trận mạnh hơn xa so với lực bài xích khi dung hợp hai loại pháp tắc, cho nên hai thanh tiên kiếm mới dung hợp một cách lặng yên không một tiếng động, rất thích hợp dùng để đánh lén. Trong nháy mắt, hai thanh tiên kiếm hoàn thành dung hợp 100%, một thanh tiên kiếm màu lam đậm dài nhỏ xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Độ dung hợp của hai loại pháp tắc cảnh cao đoạn lại có thể đạt tới 10 phần. Sau khi dung hợp, tiên kiếm cụ tượng hóa tựa như thực chất, hơn nữa còn trở nên vô cùng ổn định. Trong lúc phúc chí tâm linh, Trần Đạo Huyền rút đi trận pháp lực của Thiên Cương kiếm trận, nhưng thanh tiên kiếm màu lam đậm này không có chút biến hóa nào, mà vẫn lẳng lặng lơ lửng trước mặt Trần Đạo Huyền. Xem ra cảm giác lần trước của ta không phải là ảo giác, sau khi hai loại pháp tắc hoàn toàn dung hợp, lực bài xích lẫn nhau sẽ biến mất. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Lập tức, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén vô cùng. Thả ra thần thức tập trung vào một vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bên tay trái của cung chủ U Nguyệt Cung. Ngay lúc Trần Đạo Huyền tập trung thần thức vào đối phương, vị tu sĩ nguyên anh không biết tên này lập tức phản ứng lại. Đang lúc gã chuẩn bị gọi ra bản mệnh pháp khí, một luồng kiếm quang màu lam đậm trực tiếp xuyên thấu qua linh giáp ngũ giai thượng phẩm trên thân thể của gã. Trịnh trưởng lão. Địch tập. Hai tiếng la hét vang lên gần như đồng thời. Thân hình Trần Đạo Huyền cũng hoàn toàn bại lộ. Chỉ có điều, thân thể và nguyên anh của vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ họ Trịnh này, lại dưới uy năng của một kiếm này của Trần Đạo Huyền, chậm rãi tiêu tán. Cho dù thân thể đối phương đã dung nhập chân ý bất diệt, sở hữu năng lực khôi phục kinh người, nhưng khi uy năng công kích vượt qua cực hạn mà đối phương thừa nhận, dù cho thân thể cường đại hơn nữa, thì vẫn khó thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Trần Đạo Huyền. U Nguyệt Cung chủ nhìn bóng dáng chậm rãi xuất hiện trong sương mù, nghiến răng nghiến lợi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 765, Thần Thủy xuất thế, 1. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Trần Đạo Huyền lại lui vào sương mù, lóe lên rồi biến mất. Đừng chạy. Cung chủ U Nguyệt Cung thấy Trần Đạo Huyền đánh lén và giết chết được chân quân của Thanh Vi đạo phái, sau đó còn vọng tưởng chạy trốn, một cổ lửa giận lập tức dâng lên trong lòng nàng. Dưới cơn phẫn nộ, nàng thậm chí quên mất truyền tấn với các chân quân khác của Thanh Vi đạo phái, mà lập tức là một thân một mình đuổi giết Trần Đạo Huyền. Trận kỳ vẫy vẫy, sương mù rút lui. Cung chủ U Nguyệt Cung thân hình như điện, nhanh chóng theo sát phương hướng Trần Đạo Huyền rời đi, đuổi theo không rời. Ha ha! Trần Đạo Huyền thông qua tinh thần kiếm đạo đồ, cảm giác được cung chủ U Nguyệt Cung cách trăm dặm phía sau mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Dễ như vậy đã mắc câu. Uyển Cung chủ. Phía sau U Nguyệt Cung chủ, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ còn sống sót kia kinh hồn chưa định, đã nhìn thấy U Nguyệt Cung chủ như điện đuổi theo. Theo U Nguyệt Cung chủ rời đi, sương mù lại một lần nữa bao phủ hắn lại. Lần này, hắn trực tiếp thoái hóa từ thị lực yếu đến mù. Cộng thêm đồng bạn vừa mới chết ở trước mặt, làm cho vị Nguyên Anh chân quân của Thanh Vi đạo phái này sợ hãi không thôi, căn bản không dám đuổi theo phía sau U Nguyệt cung chủ. Hô! Hô! Hô! Ở lại một mình trong Thái Nhất Tiên Trì đầy sương mù trắng, hô hấp của hắn dần dần dồn dập. Đột nhiên, hắn nhớ những gì? Giới quan truyền tấn phù. Thần thức của hắn thăm dò vào trữ vật giới, lúc này mới phản ứng lại, giới quan phù ở trên người U Nguyệt cung chủ. Đáng chết, Viễn cung chủ quá xung động rồi. Bên kia, U Nguyệt cung chủ không hề biết đồng bạn đang oán giận mình. Trong mắt nàng, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một mệnh Trần Đạo Huyền đã từng ê ố nhiều lần đùa giỡn nàng và trốn thoát trong tay nàng. 100 dặm, 80 dặm, 60 dặm. Dần dần, thân hình U Nguyệt cung chủ cách Trần Đạo Huyền càng ngày càng gần. Gần đến mức nếu lấy tốc độ độn tốc của Nguyên Anh chân quân, thì chỉ cần vài hơi thở là có thể đuổi kịp Trần Đạo Huyền. Trên thực tế, tu vi của Trần Đạo Huyền tuy mới kim đan hậu kỳ, nhưng bởi vì cảnh giới đại đạo cao thâm, nên tốc độ độn tốc của hắn hoàn toàn không thua gì Nguyên Anh chân quân. Hắn sở dĩ bị cung chủ U Nguyệt cung đuổi kịp nhanh như vậy, là vì cố ý cho đối phương một chút hy vọng. Tuy nhiên, hy vọng này sẽ nhanh chóng trở thành tuyệt vọng. Ngay khi khoảng cách giữa U Nguyệt cung chủ và Trần Đạo Huyền rút ngắn xuống gần 50 dặm, Trần Đạo Huyền tính toán vị trí của hai người, nơi này đã cách vị trí chém chết Nguyên Anh chân quân của Thanh Vi đạo phái kia ước chừng hơn 1.500 dặm. Khoảng cách hơn 1.500 dặm, U Nguyệt cung chủ muốn quay lại, cần tối thiểu mấy chục hơi thở công phu. Vài chục hơi thở, đủ rồi. Ngay trong tay U Nguyệt cung chủ tích xuất Huyễn Linh chân hỏa, đang muốn cho Trần Đạo Huyền một cái tà nhẫn, nàng phát hiện một cổ lực trấn áp khủng bố mạnh mẽ bao phủ trên thân thể nàng. Ngay sau đó, động tốc của U Nguyệt cung chủ giảm mạnh, trơ mắt nhìn Trần Đạo Huyền một lần nữa chạy vào trong sương mù. Không. U Nguyệt cung chủ thấy cự nhân giết chết một vị chân quân tông môn của mình, cứ như vậy công khai rời đi trước mặt mình, trong khi nàng lại bất lực. Loại nhục nhã không gì sánh kịp này làm cho U Nguyệt cung chủ muốn sụp đổ. Nhưng trận kỳ trong tay U Nguyệt cung chủ, xa nhất chỉ có thể tản ra sương mù trăm dặm phương viên. Một khi Trần Đạo Huyền chạy vào sương mù sau đó, trễ một cái, nàng căn bản không thể phân biệt đối phương rốt cuộc chạy trốn đến nơi nào. Dừng độn quan lại, U Nguyệt cung chủ ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm giác thất bại thật lớn làm cho nàng thấy hoài nghi bản thân. Nếu là có tu sĩ đồng giai ở đây, liếc mắt một cái là có thể phát hiện, U Nguyệt cung chủ phương danh lan xa, giờ phút này lại đang lâm vào bờ vực tâm ma ám sinh. À ế ơ ê, ồ ớ. Tuy rằng nàng chỉ giao tiếp với Trần Đạo Huyền hai lần, nhưng tổn thất một lần lớn hơn một lần. Lần đầu tiên là toàn bộ Kim Nguyên Tiên Thành bị hủy hoại trong giao phong giữa nàng và Trần Đạo Huyền, lần thứ hai càng thảm hơn, làm cho Thanh Vi đạo phái trực tiếp tổn hại một vị chân quân Nguyên Anh hậu kỳ. Một lúc lâu sau, U Nguyệt cung chủ mới lấy lại tinh thần, lông mày liễu hơi nhíu lại, âm thầm cân nhắc nói. Thực lực của tên này sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Cho đến giờ, U Nguyệt cung chủ mới phản ứng lại, vừa rồi Trần Đạo Huyền một kích chém giết một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Mặc dù Trần Đạo Huyền chiếm tiện nghi ra tay đánh lén, nhưng vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đi cùng nàng không phải không có chuẩn bị, tối thiểu, linh giáp ngũ giai thượng phẩm trên người gã đã bị pháp tắc hóa thành tiên kiếm của Trần Đạo Huyền xuyên qua. Một kích miễu sát tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. U Nguyệt cung chủ cao mày. Đã có thực lực như vậy rồi, vì sao còn muốn chạy trốn, chẳng lẽ? Không. Tốt. U Nguyệt cung chủ đột nhiên ý thức được cái gì đó, sắc mặt xinh đẹp chợt biến đổi. Phía bên kia. Trong tổ ba người, sau khi U Nguyệt cung chủ truy kích, vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cuối cùng do dự một hồi, thân hình Trần Đạo Huyền và U Nguyệt cung chủ đã hoàn toàn biến mất trước mặt gã. Hiện tại, không có trận kỳ xua tan sương mù, cả một lần nữa biến thành một người bị mù, căn bản không dám xông thẳng vào trong Thái Nhất Tiên Trì, cho nên chỉ có thể ở tại chỗ, chờ U Nguyệt cung chủ cùng chân quân khác đến tìm gã. đừng chờ đợi, chốc lát nữa, nàng sẽ không quay lại được đâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai làm cho hắn sợ hãi đến mức tim. Rớt ra ngoài. Gã bất chấp thần thức bị sương mù ăn mòn, thả toàn bộ thần thức ra ngoài. Rốt cục, ở ngoài ngàn trượng, gã phát hiện thân ảnh của một vị tu sĩ trẻ tuổi. Chính là Trần Đạo Huyền. Trước mặt Trần Đạo Huyền, một thanh cự kiếm màu vàng lơ lửng. Trên cự kiếm màu vàng, các loại văn tuyến pháp tắc mơ hồ lóe lên, lưu. Quang ba màu không ngừng phập phồng, làm cho người ta có một loại cảm giác. Trạng thái cực kỳ không ổn định. A ê ổ. Nhưng mà, pháp tắc bên trong thanh cự kiếm màu vàng này lại bị một cổ lực. Lượng trận pháp cường đại ước thúc, mạnh mẽ dung hợp nó lại một chỗ. Ước thúc và đối kháng, hình thành một thanh tiên kiếm khủng bố. Trong khoảnh khắc dò xét thanh tiên kiếm màu vàng này, vị Nguyên Anh. Chân quân Thanh Vi đạo phái chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm. Ngay sau đó, cả đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trần Đạo Huyền yên lặng nhìn Nguyên Anh chân quân bị cự kiếm màu vàng. Đánh thành hư vô, trực tiếp biến mất tại chỗ. Oanh! Ngay khi Trần Đạo Huyền biến mất, một lỗ đen khủng khiếp hình thành ở nơi Nguyên Anh chân quân này biến. Mất! Lỗ đen điên cuồng hút sương mù của Thái Nhất Tiên Trì, rất nhanh, một. Vòng xoáy sương mù khổng lồ lấy lỗ đen làm trung tâm, hình thành trên bầu trời. Thái Nhất Tiên Trì. Hơn nữa, đường kính của vòng xoáy sương mù này đang còn tiếp tục mở. Rộng. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm. Trong chớp mắt, vòng xoáy sương mù mở rộng đến phạm vi ngàn dặm. Động tĩnh khổng lồ thu hút sự chú ý của tất cả các thế lực. Đầu tiên chú ý tới nơi này chính là các vị chân quân của Huyền Thanh Đạo. Minh, bởi vì bọn họ biết, nơi đó vừa vặn một trong những lộ tuyến điều tra của bọn họ. U Nguyệt Cung chủ phản ứng trước, độn quang chợt lóe, liền bay tới trung ương vòng xoáy sương mù. Nhưng nàng còn chưa kịp tiến vào trung tâm vòng xoáy sương mù, một cảm giác kinh dị đã dâng lên trong lòng. Cảnh báo tâm linh. Cảm nhận được của cảnh báo tâm linh này, U Nguyệt Cung chủ không dám tiếp tục đi về phía trước nữa, mà là chờ trăm dặm ngoài trung tâm vòng xoáy. Rất nhanh, Huyền Thanh Đạo Minh một đội lại một đội Nguyên Anh chân quân chạy tới. Tông chủ Huyền Dương Tông nhìn thấy U Nguyệt Cung chủ đi một mình. Vừa muốn tiến lên hỏi, nhưng nhìn thấy đối phương một khuôn mặt bình tĩnh. Lời nói đến bên miệng lại nghẹn trở về. Dù sao đi theo bên cạnh U Nguyệt Cung chủ là chân quân Thanh Vi Đạo. Phái, cho dù tổn hại thì cũng không tới phi người của Huyền Dương Tông gã. Đến hỏi chuyện. Chỉ là vị Trần Đạo Huyền này quả thực có chút không đơn giản. Ô Thánh thầm nghĩ trong lòng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 766, Thần Thủy xuất thế, 2. Vân Khôn là người cuối cùng chạy tới, hắn thấy U Nguyệt một mình, sắc. Mặt đột nhiên biến đổi, hỏi. Quyển cung chủ, mấy người Trịnh trưởng lão đâu rồi? U Nguyệt cung chủ hít sâu một hơi. Vương ngón tay run rẩy ra, chỉ về phía trước vòng xoáy khủng bố. Bọn họ đã chết, đều chết trong tay Trần Đạo Huyền. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Trần Đạo Huyền chỉ là tu vi kim đan, hắn làm sao có thể liên tiếp chém giết hai vị Nguyên Anh chân quân dưới sự trông chừng của chân quân đứng đầu. Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía U Nguyệt Cung. Chủ! Cảm nhận được mọi người nghi ngờ, trong lòng U Nguyệt Cung chủ hàn ý. Càng sâu, nàng mím môi không nói một lời, khớp ngón tay lại bị nàng gắt gao. Siết chặt. Vân Khôn nhìn thấy bộ dáng này của U Nguyệt Cung chủ, hắn biết đối phương nhất định là khinh địch. Nhưng nếu nói đến khinh địch, người khinh địch nhất hẳn là hắn mới đúng. Nếu không phải hắn đánh giá sai thực lực của Trần Đạo Huyền, phân tán mọi người. Thì làm sao đến mức bị Trần Đạo Huyền lần lượt đánh tan, thế cho nên tổn hại hai vị chân quân. Tính toán như vậy, toàn bộ Thanh Vi đạo phái đã có ba vị Nguyên Anh hậu kỳ chân quân bỏ mạng trong tay Trần Đạo Huyền. Ngay khi Vân Khôn mặt mày ủ rũ, từng luồng khí tức cường hoành liên tiếp chạy tới. Thì ra, chính là người của ba đại tông môn Thiên Diễn Tông, Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện. So sánh với 31 vị Nguyên Anh chân quân của Huyền Thanh Đạo, Minh, tu sĩ Nguyên Anh của Tam Đại Tông Môn là nhiều nhất, cộng lại cùng một chỗ đã đạt tới 62 người. Trong đó, lại phải lấy Nguyên Anh chân quân của Thiên Cơ Điện đến nhiều nhất, tổng cộng có 27 vị, số lượng Nguyên Anh chân quân của Linh Trùng cấp ít nhất, chỉ có 13 người. Ố ể. Số lượng Nguyên Anh chân quân của Thiên Diễn Tông thì ít hơn Thiên Cơ Điện một chút, chỉ có 22 người. Đương nhiên, số lượng Nguyên Anh chân quân do Tam Đại Tông Môn phái tới. Mặc dù nhiều, nhưng số lượng chân quân đứng đầu lại không nhiều. Chân quân đứng đầu của Tam Đại Tông Môn cộng lại với nhau, cũng bất quá chỉ có 9 người. Chân quân còn lại tu vi thấp nhất, thậm chí còn có tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tuy nói bọn họ xuất động 62 vị Nguyên Anh chân quân, nhưng nếu không có Tần Trảm và Trần Đạo Huyền của Càn Nguyên Kiếm Tông, thì thực lực thật đúng là kém Huyền Thanh Đạo Minh. Tông chủ Thiên Cơ Điện vừa chạy tới hiện trường, nhìn vòng xoáy sương mù khủng bố trước mặt, trong lòng cả kinh. Đây là... Một bên, đáy mắt thánh nữ Linh Trùng Cốc hiện lên một tia xanh biếc, nhẹ giọng nói. Trung tâm sương mù này là do một cường giả đứng đầu đánh thủng không gian, hình thành một cái hố màu đen, xuyên thủng không gian. Ánh mắt tông chủ Thiên Cơ Điện kinh ngạc. Nguyên Anh chân quân phá vỡ hư không vốn không tính là cái gì, nhưng để cho hư không vẫn duy trì trạng thái bị hao tổn lại không đơn giản. Bình thường mà nói, cho dù tu sĩ Nguyên Anh đã phá vỡ hư không, nhưng dưới sự chữa trị của thế giới lực của Phượng Vẫn Giới, cái lỗ đen này trong nháy mắt sẽ khôi phục bình thường. Chỉ có tu sĩ thế giới cảnh thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ Nguyên Thần Kỳ mới có thể đối với hư không tạo thành phá hư lâu dài. Vì vậy, tu sĩ bình thường có cảnh giới đại đạo đạt tới tầng thứ 6 thế giới cảnh, khi động thủ sẽ càng cẩn thận hơn so với Nguyên Anh chân quân. Cho dù cường giả thế giới cảnh muốn động thủ, cũng sẽ giống như Tần Trảm cùng Dịch Thiên Kỳ, kéo đối thủ vào thế giới của mình chiến đấu. Một mặt, tu sĩ chiến đấu trong thế giới do chính họ tạo ra, có lợi thế sân nhà. Mặt khác, là không muốn gây ra sự hủy diệt không thể xóa nhòa cho chủ thế giới, như vậy sẽ thiếu một lượng nhân quả khổng lồ. Cần biết, nhân quả vừa nói mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng lại thực sự tồn tại. Rất nhiều Nguyên Thần Đạo quân không tin, lúc ở Nguyên Thần Kỳ đánh nhau với tu sĩ đồng giai, tạo thành phá hư rất lớn cho chủ thế giới. Sau khi đến độ kiếp kỳ, ngay cả lôi kiếp lần đầu tiên cũng không độ được. Trực tiếp thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Đây hình phạt của chủ thế giới dành cho tu sĩ bị nợ nhân quả. Nghe vậy, tông chủ Thiên Diễn Tông không khỏi dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá người của Huyền Thanh Đạo Minh, cuối cùng, hắn rơi ánh mắt vào trên người Vân Khôn cùng Ô Thánh. Trong Huyền Thanh Đạo Minh, ngoại trừ chân quân đứng đầu thế giới cảnh Dịch Thiên Kỳ ra, hai người mạnh nhất chính là Vân Khôn cùng Ô Thánh. Nếu nói hư không hắc động này là do ai tạo thành, khả năng lớn nhất là hai người này. Nghĩ đến đây, tông chủ Thiên Diễn Tông không khỏi âm thầm kinh hãi. Huyền Thanh Đạo Minh này thật sự quá mạnh mẽ, trước có chân quân thế giới cảnh Dịch Thiên Kỳ, sau có chân quân đứng đầu gần với Dịch Thiên Kỳ một bậc Vân Khôn cùng Ô Thánh. Hơn nữa số lượng Nguyên Anh chân quân cùng chân quân đứng đầu khổng lồ của Huyền Thanh Đạo Minh. Ở vùng đất biên Thùy Tiên Vân Châu, Huyền Thanh Đạo Minh quả nhiên là một nhà có thực lực mạnh nhất trong các tông môn lớn. Trên thực tế, Huyền Thanh Đạo Minh đích thật thực lực cường đại. Nơ. Không, mấy ngàn năm trước cũng sẽ không xâm lược Càn Nguyên Kiếm Tông. Tông chủ Thiên Diễn Tông nhìn Vân Khôn và Ô Thánh thật sâu, có chút âm thầm may mắn, may mà Huyền Thanh Đạo Minh có đại địch số một Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu không, Thiên Diễn Tông ở lân cận sẽ tuyệt đối không có ngày tốt đẹp. Nào. Dù sao, tông chủ Thiên Diễn Tông đánh giá, thực lực của hắn rất có khả năng thậm chí còn không bằng Vân Khôn cùng Ô Thánh. Nhất là khi hắn nhìn thấy vòng xoáy sương mù khủng bố phía trước, trong lòng lại càng có loại cảm giác này. Vân Khôn nhìn thấy tông chủ Thiên Diễn Tông nhìn về phía mình, nhất thời đoán được ý nghĩ của đối phương. Hắn nhìn lại đối phương. Lão tông chủ không cần nhìn bổn tọa như vậy, hư không hắc động nơi này không phải do bổn tọa tạo thành. Không phải ngươi. Thiên Diễn Tông tông chủ nhíu mày. Tông chủ Thiên Cơ Điện cùng thánh nữ Linh Trùng Cốc cũng nhao nhao. Nhìn qua, sau đó lại nhìn về phía Ô Thánh. Ế ê ô. Nếu không phải Vân Khôn, thì đó chính là tông chủ Huyền Dương Tông Ô Thánh. Ô Thánh thấy mọi người tập trung ánh mắt vào trên người mình, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tình huống trước mắt, chỉ có tiếng xấu chứ không có tốt, hắn làm tông chủ. Huyền Dương Tông tự nhiên không có khả năng mạo danh thay thế. Đang lúc hắn chuẩn bị phản bác, cung chủ U Nguyệt Cung ở một bên mở miệng nói. Không phải Ô Phó Minh Chủ, mà là Trần Đạo Huyền. Nghe vậy, tông chủ Thiên Cơ Điện lập tức nở nụ cười. Ta phát hiện Huyền Thanh Đạo Minh các ngươi vì muốn tam đại tông môn. Chúng ta ủng hộ, mà làm toàn những chuyện không biết xấu hổ. Làm thế nào? Ngươi cho rằng Huyền Thanh Đạo Minh các ngươi nói như vậy, chúng ta có thể buông tha ý nghĩ phá hư Thái Nhất Thần Thủy. Tông chủ Thiên Cơ Điện lạnh lùng nói. Nói thật cho các ngươi biết, Trần Đạo Huyền sống chết như thế nào, chúng ta có thể không để ý, nhưng Thái Nhất Thần Thủy nhất định phải bị hủy diệt. Mặc dù khi nói đến Thái Nhất Thần Thủy, trong mắt tông chủ Thiên Cơ Điện toát ra một tia tham lam không kiềm chế được. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, đối với Thiên Cơ Điện, Thái Nhất Thần Thủy này không chỉ không phải là bảo vật, mà còn là độc dược gây họa. Bây giờ, bất kỳ thế lực nào có được Thái Nhất Thần Thủy, trong khoảnh khắc sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Ngay khi không khí mọi người có chút dương cung bạc kiếm. Phía dưới Thái Nhất Tiên Trì, một cổ linh khí ba động khủng bố điên cuồng tản ra bốn phương tám hướng. Cảm giác được cổ linh khí ba động này, sắc mặt mọi người ở đây chợt biến. Đồi. Thái Nhất Thần Thủy. Xuất thế. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 767, Đắc Thủ, 1. Theo sự dao động linh khí khủng khiếp này, sương mù trắng trên bầu trời. Thái Nhất Tiên Trì bắt đầu sôi lên. Cho dù là vòng xoáy linh khí trước mặt mọi người cũng không ngăn cản. Được sương mù trắng sôi trào. Trong mắt mọi người. Sương mù sôi trào dần dần chìm xuống, chính xác mà nói, là tập trung về. Phía trung tâm Thái Nhất Tiên Trì. Vô số sương mù tụ tập về phía trung tâm Thái Nhất Tiên Trì, sương mù dày. Đặt phía trên Thái Nhất Tiên Trì dần dần trở nên mỏng manh. Sương mù quỷ này tiêu tán. Quả thật là như thế, sương mù trói buộc thần thức biến mất. Cuối cùng không cần bó tay bó chân nữa. Tu sĩ Huyền Thanh Đạo Minh cùng Tam Đại Tông Môn phát hiện, theo sương mù phía trên Thái Nhất Tiên Trì tiêu tán, bọn họ một lần nữa khôi phục năng. Lực thần thức dò xét. Một đám không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mất đi thần thức dò xét, một thân thực lực của tu sĩ suy yếu ít nhất một nửa. Không chỉ mất đi năng lực đấu pháp tầm xa, mà ngay cả cận chiến cũng rất khó dự đoán tiên cơ. Tựa như hai vị Nguyên Anh chân quân Thanh Vi đạo phái bị Trần Đạo Huyền đánh lén mà chết. Tuy rằng thực lực của bọn họ so ra kém Trần Đạo Huyền, nhưng nếu có thần thức tương trợ, hai người họ tuyệt đối không đến mức ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đã trực tiếp bị Trần Đạo Huyền một kích chém giết. Trung ương Thái Nhất Tiên Trì cách đó không xa. Trần Đạo Huyền rõ ràng cảm giác được, sương mù của Thái Nhất Tiên Trì không tiêu tán mà là tụ tập bên trong Tiên Trì. Bên trong Tiên Trì, dường như có một bảo vật tuyệt thế sắp ấp ủ ra đời. Nếu hắn đoán không sai, bảo vật này chính là mục tiêu cuối cùng trong chuyến đi này của hắn, Thái Nhất Thần Thủy. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền trực tiếp chui vào đáy ao Thái Nhất Tiên Trì. Tuy nói chất lượng nước biển của Thái Nhất Tiên Trì và Vạn Tinh Hải hơi khác nhau, nhưng với tư cách là một lão làng thường xuyên lặn xuống đáy biển, Trần Đạo Huyền đã sớm thuộc thủy độn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Lẻn vào bên trong Thái Nhất Tiên Trì, căn bản không nói nữa. Chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh và Tam Đại Tông Môn mặc dù không phải mỗi người đều am hiểu thuật thủy độn, nhưng dù sao bọn họ tu vi cao thâm, chỉ là một chút ao nước, trong mắt bọn họ còn chưa tính là gì. Tất cả cao mày, đâm đầu vào trong hồ nước. Toàn lực thi triển thuật thủy độn tốc của Trần Đạo Huyền ở trong nước. Nhanh hơn gần gấp đôi so với Nguyên Anh chân quân khác. Hơn nữa, hắn cách vị trí thái nhất thần thủy vốn gần hơn Nguyên Anh. Chân quân, cứ tiếp tục như vậy, Trần Đạo Huyền tuyệt đối là người đầu tiên chạy tới nơi thái nhất thần thủy xuất thế. Cảnh tượng này đều bị Nguyên Anh chân quân khác chứng kiến. Bọn họ ai nấy đều nóng lòng như lửa đốt, nhất là người của Huyền Thanh. Đạo Minh, bọn họ ngược lại không sợ Trần Đạo Huyền cướp đoạt thái nhất thần thủy. Theo bọn họ thấy, Trần Đạo Huyền một thân một mình, mặc dù thực lực có cường hãn đến đâu, cũng không ngăn được sự vây công của nhiều Nguyên Anh. Chân quân như vậy nơi đây, so với cướp đoạt thái nhất thần thủy, Trần Đạo Huyền càng có khả năng phá hủy thái nhất thần thủy. Trần Đạo Huyền, ngươi dám? Đừng xúc động, thái nhất thần thủy vạn năm mới hiện ra, Trần Đạo Hữu. Có việc dễ thương lượng. Đây là thần thức truyền âm của Huyền Thanh Đạo Minh chân quân. Còn có chân quân của Tam Đại Tông Môn ở một bên đổ dầu vào lửa. Trần Đạo Huyền, đừng lo lắng. Thái nhất thần thủy không thể lưu lại, một. Khi vật này bị Huyền Thanh Đạo Minh lấy được, các Đại Tông Môn tuyệt không có lý do sống sót. Trần Đạo Huyền, hủy nó. Hoặc là đe dọa, hoặc là khẩn cầu, hoặc là trêu chọc, các loại thần thức hỗn tạp truyền âm truyền vào thức hải của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền nhưng ý chí kiên định, không hề động đậy chút nào. Mục đích của hắn không phải là phá hủy thái nhất thần thủy, trên thực tế. Hắn khao khát thái nhất thần thủy hơn bất kỳ tu sĩ nào. Trần Đạo Huyền mím chặt môi, tốc độ độn ở đáy nước càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn vừa vặn tới ngay lúc thái nhất thần thủy hình thành. Thái nhất thần thủy bề ngoài có kích thước bằng nắm tay người lớn, tựa như một viên bảo châu đen kịch, lẳng lặng lơ lửng ở sâu trong thái nhất tiên trì. Sau khi thái nhất thần thủy hấp thu tất cả sương mù, nó tản mát ra linh khí ba động kinh người, cũng theo đó mà được thu liễm. Trần Đạo Huyền thấy thế, sắc mặt vui vẻ. Vung tay lên, liền thu thái nhất thần thủy vào những trữ vật của mình. Chân quân của Tam Đại Tông Môn dùng thần thức nhìn thấy cảnh tượng này. Cả đám đều điên cuồng. Trần Đạo Huyền lại không có hủy diệt thái nhất thần thủy, mà là cướp nó. Đi, hắn muốn làm gì? Tu sĩ Huyền Thanh Đạo Minh thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, không hủy diệt thái nhất thần thủy là tốt rồi, ít nhất bọn họ còn có khả năng đoạt lại nó. Chiến dịch của Càn Nguyên Kiếm Tông và Huyền Thanh Đạo Minh tràn ngập nguy cơ, tất cả cao tầng của Huyền Thanh Đạo Minh đều trông cậy vào việc dùng thái nhất thần thủy nghịch phong lật bàn, tuyệt đối không thể để vật này gặp một chút nguy hiểm nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, người của Huyền Thanh Đạo Minh và Tam Đại Tông Môn đều không cho phép thái nhất thần thủy rơi vào trong tay Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Huyền, giao ra thái nhất thần thủy. Trần Đạo Huyền, chân quân nơi này của chúng ta cộng lại có chừng trăm người, một người phun một mụn nước bọt đều có thể dìm ngươi. Đừng nói, ngươi chưa tới thế giới cảnh. Cho dù ngươi là chân quân thế giới cảnh, dưới sự liên thủ của 100 vị chân quân vây công cũng chỉ có một con đường. Chết! Lưu lại thái nhất thần thủy, Huyền Dương Tông ta có thể bảo vệ ngươi một mạng. Tông chủ Huyền Dương Tông nhẹ giọng thành khẩn nói. Trần Đạo Huyền, hủy diệt thái nhất thần thủy, Tam Đại Tông Môn chúng ta có thể liên thủ bảo vệ tính mạng của ngươi. Tông chủ Thiên Diễn Tông cũng truyền âm khuyên bảo. Rầm rầm. Trần Đạo Huyền trực tiếp bay ra khỏi thái nhất tiên trì, ngay sau đó, thúng di biến mất trên mặt nước thái nhất tiên trì. Mấy cái lóe lên, thân hình Trần Đạo Huyền đã ở biên giới thái nhất tiên trì. Ranh giới thái nhất tiên trì đã bị Thanh Vi Đạo phái dùng trận pháp vây khống. Nhìn thấy quang mạc trận pháp trong suốt, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Tiếp theo, hắn gọi ra tinh thần kiếm đạo đồ. Toàn lực rót pháp lực vào, tinh thần kiếm đạo đồ trực tiếp bao phủ toàn bộ thái nhất tiên trì. Hả? Vân Không vừa bay ra khỏi thái nhất tiên trì, còn chưa kịp thi triển thuấn di, đã cảm nhận được không gian ngưng động vô cùng, căn bản không thể thi triển thuấn di. Đạo vực pháp khí. Ô Thánh giờ phút này cũng vừa vặn chui ra khỏi mặt nước, hắn cảm giác một phen, lắc đầu nói. Không phải đạo vực pháp khí. Ít nhất không phải đạo vực pháp khí ngũ giai, uy năng của đạo vực pháp khí ngũ giai tuyệt đối sẽ không cường đại như vậy. Pháp khí này,

tông ta cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện qua sông đoạn cầu. Tần huynh nghiêm trọng rồi, Càn Nguyên kiếm tông thống trị vạn tinh. Hãy nhiều năm như vậy, uy tín như thế nào, Trần gia ta vẫn tin tưởng. Nghe nói như vậy, Tần Trảm hơi thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật. Cái thằng chó dịch thiên kỳ này, thật là biết khiêu khích người. Tần Trảm thầm hận trong lòng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 770, quy lực của tiên khí, 2. Thời gian trôi qua từng chút một. Dịch thiên kỳ thủy chung không thể tập trung vị trí của Trần Đạo Huyền. Được, trái tim gã từng chút chìm xuống. Lúc này, gã truyền âm với Vân Khôn. Thông tri đệ tử trong môn, toàn lực mở ra trận pháp. Sau đó, gã lại truyền âm cho U Nguyệt Cung chủ trẻ tuổi hơn nhiều. Ngươi mang theo đệ tử tinh anh của tông môn, trốn. Đôi mắt đẹp của U Nguyệt Cung chủ sửng sốt. Nhanh! Dịch thiên kỳ trừng mắt. U Nguyệt Cung chủ không nói hai lời, độn quang chợt lóe lên, bay vào trong. Tông môn! Giờ phút này, Nguyên Anh chân quân của Tam Đại Tông Môn cũng lẳng lặng. Ở một bên, sự tình phát triển đến như bây giờ, tất cả mọi người đều bất ngờ. Bọn họ chưa từng không nghĩ tới, Càn Nguyên kiếm tông chỉ với hai người, không chỉ cướp được Thái Nhất Thần Thủy, mà còn có khả năng nhất cử. Trọng thương toàn bộ Thanh Vi đạo phái. Khoảnh khắc này, Tam Đại Tông Môn rốt cục cảm nhận được Huyền Thanh Đạo Minh sợ hãi như thế nào khi đối mặt với Càn Nguyên kiếm tông. Sau một nén nhang, Trần Đạo Huyền nhìn thấy vết nứt trên tháp nhỏ càng ngày càng nhiều, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền thúc giục Tần Trảm L mang theo Vũ Hoàng Chung ra. Ngoài, chỉ thấy Tần Trảm và Vũ Hoàng Chung trong tay y hóa thành một viên kiêu dương. Trên bầu trời, ngoài mặt trời ban đầu, một mặt trời khác xuất hiện. Khí thế khủng bố, trực tiếp bức Trần Đạo Huyền lui hơn trăm dặm. Nhìn Vũ Hoàng Chung trong tay Tần Trảm, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Đây là thuần dương tiên khí chân chính sao? Trần huynh, chống đỡ thêm một lát nữa. Được. Trần Đạo Huyền nhìn Dịch Thiên Kỳ đang lao thẳng về phía Tần Trảm, ba. Thanh tiên kiếm trước người lại dung hợp thành một. Cút. Dịch Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm, định dùng một. Quyền đánh bay Trần Đạo Huyền, cắt đứt Tần Trảm thi triển Vũ Hoàng Chung. Hừ. Trần Đạo Huyền hừ lạnh một tiếng. Cự kiếm màu vàng lao thẳng về phía Dịch Thiên Kỳ, cùng lúc đó, tinh thần. Kiếm đạo đồ toàn lực bộc phát, lực lượng lĩnh vực khủng bố trấn áp trên người. Dịch Thiên Kỳ, trực tiếp áp súc thế giới hình chiếu của gã đến phương viên. Chưa tới 10 dặm. Dịch Thiên Kỳ hét lớn. Vân Khôn, ngăn hắn lại. Vâng, tông chủ. Một cái ấn tỷ màu vàng trong tay Vân Khôn đón gió to lên. Trên ấn tỷ, ba. Loại pháp tắc chi lực quấn quanh. Trần Đạo Huyền cảm giác được, e rằng uy. Năng của một kiếp này đã có thể sang bằng đỉnh núi cao mấy vạn trượng. Nhưng Trần Đạo Huyền không lùi mà tiến, tinh thần kiếm đạo đồ trấn áp. Trong chớp mắt ngăn trở ấn tỷ màu vàng oanh kích. Sau đó, cự kiếm màu vàng trực tiếp chém về phía Dịch Thiên Kỳ. Oanh. Bị ép bất đắc dĩ, Dịch Thiên Kỳ và Trần Đạo Huyền liều mạng. Thân hình bị bắn bay ra ngoài mấy trăm dặm. Lúc này, ấn tỷ màu vàng của Vân Khôn cuối cùng cũng đến. Trần Đạo Huyền sắc mặt ngưng trọng, cự kiếm màu vàng trong nháy mắt tiêu tán. Ở trước người hắn, một lần nữa ngưng tụ thành một cái thuẫn tròn do ba loại pháp tắc kết hợp. Hai tay của hắn cũng gắt gao đang xen trước ngực. Oanh! Dưới một kích này, pháp tắc viên thuẫn ầm ầm nổ tung, Trần Đạo Huyền bị ấn tỷ màu vàng đánh bay mấy trăm dặm. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, hai tay Trần Đạo Huyền khẽ run rẩy. Nhưng cũng may động lực linh giáp lục giai phòng ngự kinh người, trải qua một kiếp này, lại không tổn hại gì. Dịch Thiên Kỳ và Vân Khôn bị một kiếm của Trần Đạo Huyền chém bay. Chuẩn bị tập hợp lại, lần nữa dứt về phía Tần Trảm, đi phát hiện không gian. Trước người tựa như keo, trở nên sền sệt vô cùng. Tiên khí. Vân Khôn hoảng sợ nhìn về phía Vũ Hoàng Chung màu vàng trong tay Tần Trảm, một phen túm lấy Dịch Thiên Kỳ còn chuẩn bị tiếp tục liều mạng, hét lớn. Một tiếng. Đi. Đi nhanh. Ha ha, muốn đi. Tần Trảm sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại lấp lánh hữu thần, y nhìn Dịch Thiên. Kỳ, Vân Khôn, cùng một đám nguyên anh chân quân huyền thanh đạo minh. Đang chạy tới, lạnh lùng nói. Đều đi chết đi. Tông chủ, đi. Vân Khôn một tay đè lại Dịch Thiên Kỳ, dùng hết 90% pháp lực, rốt cục xé. Nứt không gian sền sệt ra một vết nứt đủ để một người đi qua. Lão phu vốn đã gần thọ nguyên, nhưng tông chủ không thể chết, Thanh Vi. Đạo phái càng không thể bị diệt. Nói xong, đẩy Dịch Thiên Kỳ vào trong khe nứt không gian. Làm xong động tác này, Vân Khôn nhìn Kiêu Dương trước mặt Đan Thôn. Vệ lão từng chút một. Khoảnh khắc này. Tất cả những thứ trắng trước mặt Vũ Hoàng Chung, bất kể là con người hay những thứ khác, tất cả đều giống như tuyết động dưới ánh mặt trời chói chang. Từng chút tiêu tan khí hóa. Đứng mũi chịu sào, chính là đệ nhị cường giả của Thanh Vi đạo phái. Vân Khôn trưởng lão. Vũ Hoàng Chung một đường đẩy ngang, từng nguyên anh chân quân một. Chắn trước mặt nó đều bị khí hóa tiêu tan. Những nguyên anh chân quân của Huyền Thanh đạo minh muốn chạy. Nhưng bọn họ lại giống như côn trùng trên mạng nhện, chỉ có thể giãy giụa. Nhưng không cách nào chạy trốn. Đây là Tần Trảm không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực tiên khí, nếu không những người này, ngay cả giãy giụa cũng không làm được. Một bên, Trần Đạo Huyền ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Nội tâm rung động đến cực điểm. Đây là thuần dương tiên khí, lá bài tẩy lớn nhất của Càn Nguyên Kiếm. Tông. Dưới một kích, Huyền Thanh Đạo Minh bao gồm Vân Khôn ở bên trong. Tổng cộng tổn hại 17 vị nguyên anh chân quân. Người của Tam Đại Tông Môn thì đã sớm né tránh. À! Tuy nhiên, công kích của Vũ Hoàng Chung vẫn chưa dừng lại. Oanh! Vũ Hoàng Chung hung hăng đụng vào đại trận hộ sơn của Thanh Vi Đạo. Phái! Lục giai thượng phẩm hộ sơn đại trận trong mắt Trần Đạo Huyền có lực. Phòng ngự khủng bố đến cực điểm, dưới sự công kích của Vũ Hoàng Chung. Yếu ớt tựa như một tờ giấy, qua mặt trận pháp dễ dàng bị xé nát. Tiếp theo! Chủ linh mạch của Thanh Vi đạo phái bị Vũ Hoàng Chung trực tiếp đánh. Trúng. Một làn sóng xung kích khủng bố giống như gợn nước, bộc phát tại linh. Mạch chính của Thanh Vi đạo phái, từng vọng một, giống như không bao giờ. Dừng lại. Không gian bị xé thành từng mảnh. Từng lỗ đen không gian hình thành trong hư không. Đây không phải là hư không hắc động nhỏ mà Trần Đạo Huyền tạo thành. Khi thi triển công kích. Một kích này của Vũ Hoàng Chung, tạo thành hư không. Hắc động có rất lớn cũng có nhỏ. Lớn, lớn hơn Trần Đạo Huyền tạo thành lớn gấp trăm lần, nhỏ, thì như Trần. Đạo Huyền tạo thành kích thước bình thường. Hư không hắc động như vậy rậm rạp chằng chịt, trải rộng khắp tông môn. Thanh Vi đạo phái. Dưới sự lôi kéo của những hắc động hư không này, tất cả linh sơn, đệ tử của Thanh Vi đạo phái đều bị nó hấp dẫn. Xé rách, cuối cùng trở thành chất dinh. Dưỡng chữa trị hư không hắc động. Tiếng khóc, tiếng rên ra, vang lên liên miên. Giờ khắc này, bất kể là tu sĩ luyện khí kỳ, hay là tu sĩ kim đan kỳ, ở trước. Mặt hư không hắc động, đều không có bất kỳ khác biệt nào. Nhìn cảnh này. Xa xa, một vị nguyên anh chân quân của Tam Đại Tông Môn lẩm bẩm nói. Thanh Vi đạo phái xong rồi. Đúng vậy, kết thúc. Ánh mắt tông chủ Thiên Diễn Tông phức tạp đến cực điểm. Lập tức, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía hai người Tần Trảm cùng Trần. Đạo Huyền. Giờ phút này, Tần Trảm vừa vặn phất tay thu hồi Vũ Hoàng Chung, sắc mặt. Cũng tái nhợt như tờ giấy. Đi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, một tay nắm lấy cánh tay Tần Trảm, thân hình. Chợt lóe, hai người liền biến mất tại chỗ. Từ đầu đến cuối, không ai dám ngăn cản họ.